Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, choi mộc mã. Vàng căn bản không có Kazuha ngày tốt lá mặt lá trái. Gặp mặt liền trực tiếp đem tinh thần lẻn vào trong lòng hắn. Mái chèo ngày tốt kéo vào tinh thần huyễn cảnh. Vàng lúc này đã có thể ung dung nắm giữ một người bình thường tinh thần. Diệp ngày tốt ở ngắn ngủi một giây gian, đang ở tinh thần trong thế giới đã trải qua vô số dằn vặt. Vàng nói là làm, thực sự cho đối phương tuyển trạch tử vong phương pháp phương thức. Mà Diệp ngày tốt không có kiên trì bao lâu, cũng chỉ cầu nhanh nhất giải thoát phương pháp. Hắn tinh khí thần triệt để thư giãn, ý chí yếu bớt tới cực điểm, để vàng không gì sánh được thoải mái mà tiếp quản hắn tất cả. Chờ đến hai người ở bàn, Diệp ngày tốt ý thức đã bị tiêu ma hết sạch, ký ức bị trong cơ thể hắn mới ý thức tiếp quản. Đây chỉ là vàng viễn trình thao túng một cái công cụ. Không cần lục đục với nhau, lẫn nhau thăm dò, vàng bề bộn nhiều việc không có thời gian tại hắn thân lãng phí. Mà Diệp ngày tốt cho dù có lại tự ngạo lại ngang ngược kiêu ngạo lời nói, vàng cũng không còn nghĩa vụ để hắn nói ra. Diệp Phật khẩn trương nhìn hai người, tuy là nàng rất thù hận Diệp ngày tốt, nhưng là trong lòng đối với hắn vẫn có không nhỏ bóng ma. Tiếp lấy hắn hiện tại vàng Kazuha ngày tốt trò chuyện với nhau thật vui. Hai người không có đàm luận bất luận cái gì xâm nhập tin tức. Thế nhưng biểu hiện ra giả tạo nhiệt tình, dường như thành có thể giúp lẫn nhau người quen. Diệp ngày tốt cười nói, không nghĩ tới ca là như thế trượng nghĩa người. Ta sớm biết làm sao với ngươi sinh hiểu lầm. Hết thảy đều là huynh đệ sai. Ta cho ngươi chính thức mà nhận. Ca ngàn vạn lần không nên chối từ. Vàng nói chuyện với chính mình, hoàn toàn không có lúng túng cảm giác. Hắn cười ha ha nói, quá khách khí, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Chờ đến bữa tiệc kết thúc, Diệp Phật tương đương kinh ngạc. Hai người trước còn lẫn nhau căm thù, Hoàng Cục càng là trực tiếp miệng ra uy hiếp. Bọn họ làm sao lại đột nhiên biến thành hảo bằng hữu? Hoàng Cục tuy có hiếm thấy thân hòa lực, nhưng mới rồi ta không nhìn thấy hắn khuyên như thế nào phục Diệp ngày tốt à. Còn khuyên phục cái gì? Vàng truyền lại cho đối phương hòa giải ý đồ. Ở Diệp ngày tốt xe chỉ luồn kim, song phương giao tình tựa hồ biến đổi được mật thiết. Diệp gia đối với vàng tương đương coi trọng, vì vậy gia tộc nhân vật cầm quyền ở Diệp ngày tốt câu thông cùng vàng hẹn thời gian gặp mặt, sau đó tất cả trở nên hợp tình hợp lý. Diệp gia lương tâm hiện tại xứng hợp thiên kiện cục công tác, mang gia tộc tùy thuộc trái pháp luật phạm tội đều giao đại thanh sở. Một cái quái vật lớn ầm ầm ngã, dây dưa địa phương thế lực vô số kể. Vàng vào lúc này tay đã có một nhóm có kinh nghiệm làm việc điều tra bộ thành viên. Bọn họ cao hiệu đi trước toàn quốc các nơi, đem thiệp án nhân viên từng cái bắt quy án. Ở trong mắt người khác, cùng các loại bộ môn đều có thể liên hợp công tác thiên kiện cục. Đã thành địa ngục sứ giả, vừa xuất hiện liền mang theo khủng bố cùng sợ hãi. Vàng cái này không phục, ta có quào loạn người sao? Chính mình không thành thật, chột giả còn ngờ ta lạc tương đương. Thiên kiện cục thành viên thâm thụ hoàng ảnh vang, lần này vàng trở về, lại cho bọn họ bỏ thêm một vòng mới tinh thần liên hệ. Thiên kiện cục điều tra bộ nhân viên tinh thần lực đều bị kéo đề cao. Có thể thi triển cơ bản, độ thế lời hay, cùng, chữa thế hằng nói. Đối với một dạng chuột nhỏ, vàng hoàn toàn dạy cho thuộc liền có thể giải quyết. Ở quyền quý trong mắt, đã chịu ngày ngày sau, Diệp ngày tốt cũng cho gia tộc mang đến hủy diệt đả kích. Hố cha, hãm hại ra sự tình thực sự là thật là đáng sợ. Cũng không biết vàng dùng uy hiếp gì, dĩ nhiên làm cho đối phương đem mình thế lực toàn bộ chôn vùi. Thẳng thắn thông báo đủ để cho chính mình tử vong hành vi phạm tội. Vàng thật đúng là trở mặt vô tình. Có người nói trước phút chốc còn Kazuha ra thiếu ra khuôn mặt tươi cười ở chung. Xoay mặt liền để người ta tặng pháp trường. Vàng thanh danh ở tầng càng khủng bố hơn. Nghiễm nhiên đạt được tiểu bối rừng gây trình độ. Con nhà ai huyên kỳ cục. Đại nhân đều sẽ uy hiếp ngày nào đó để vàng đem ngươi bắt đi. Sau đó bọn họ sẽ thành thật rất nhiều. Vì vậy quốc nội trong khoảng thời gian này xuất hiện một lớp xuất ngoại thủy triều. Cho phép quá vô lý hoặc là trải qua chuyện xấu tiểu bối đều bị gia trưởng mệnh lệnh đưa đến ngoại quốc, lấy đế đô nghiêm trọng nhất. Vàng nhưng không có nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường ý tứ. Để tất cả mọi người thở dài một hơi, tổng quát mà nói, việc này cũng là diệp ngày tốt trước chọc tới vàng đầu. Chỉ là vàng tùy theo đả kích mặt cũng quá quảng, nương đối phương lỗ thủng, dĩ nhiên để diệp ngày tốt gia tộc đều vì vậy suy tàn. Cho nên mọi người đang đối với vàng dè chừng và sợ hãi thời điểm. Tâm lý khó không có một loại thoải mái, vàng tuy là tính khí không thể động chiếp hủy gia diệt tộc, nhưng cũng không phải khắp nơi cắn người chó điên, vẫn là có thể cùng nhau khoái trá chơi đùa. Quá ngây thơ rồi, nghe La Phượng nói xong nàng siêu tập được tin đồn. Vàng ôn hòa nở nụ cười. Cái này cũng không phải là thiên đại loạn chi tế. Hết thảy đều tốt đẩy ngã trùng kiến. Nếu như ta không làm tốt đến tiếp sau thủ đoạn, nào dám mở ra toàn bộ phạm vi đả kích. Đào tạo nhân tài không phải một sớm một chiều. Phải tiếp nhận quyền lực và tài sản chân không? Ta cũng cần một nhóm lớn chuyên nghiệp nhân tài đi. Coi như vàng có thể đem một đám người đều cầm, hắn cũng không có đầy đủ nhân viên chuyên nghiệp đi tiếp thu. Hắn muốn thả đi không phải cái loại này ngoại trừ trung thực tự hạn chế không có bất kỳ khả năng. Người như vậy hắn ngược lại là có thể trong nháy mắt tuôn ra một nhóm. Nhưng là cái này cũng bất quá là để bọn họ để tay nắm mũi dẫn đi. Về sau xảy ra vấn đề gì còn chưa nói được. La Phượng kinh ngạc trợn to mắt, sau đó quyết định đem đoạn văn này ngăn ở trong bụng. Mà kế đó vàng hành động cũng chứng thực hắn không phải thuận miệng nói. Vì đối mặt phức tạp tình thế, sở hữu nhanh phản ứng năng lực, thiên kiện cục phải mở rộng quy mô, khả năng vung chủ tính chung lãnh đạo tác dụng ở quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh tương quan lĩnh vực làm ra có hiệu quả rõ ràng truyền. Biến, thiên kiện cục chuyên chú với hai cái đặc thù phương diện. Vì vậy cùng rất nhiều bộ môn sản sinh công tác trọng điệp. Bình thời công tác sắp có đại lượng hợp tác cùng câu thông. Mà ta tin tưởng thiên kiện cục như vậy một cái chuyên nghiệp cơ cấu. Tiềm lực chưa khai ra 1%. Nó phụ thuộc nghiên cứu cơ cấu vẫn còn ở triển khai cùng kiến thiết. Đợt thứ hai phần cứng kiến thiết chí ít cần 1 năm hoàn thành. Mà hiện tại thiên kiện cục nhưng có thể hữu hiệu chứng thực nó đối với quốc dân khỏe mạnh bảo đảm tác dụng, tiến hành hữu hiệu hơn chỉnh đốn công tác. Ở nào đó hải cao tầng hội nghị, Hoàng Nghĩa đang ngôn từ lý do trọn vẹn đưa ra thiên kiện cục khuếch trương tăng. Thành viên của nó lúc đầu đã tăng đến mấy nghìn người. Mà theo một hệ liệt mới văn kiện ra sân khấu, thiên kiện cục triệt để ở, bạo binh, đường càng chạy càng xa. Vàng thích chiêu mộ người thanh niên, bởi vì bọn họ sở hữu càng nhiều nhiệt tình, dễ dàng hơn dùng đại nghĩa đem bọn họ thuyết phục. Có thể dùng vàng có thể tiêu hao ít nhất nguyên lực, để bọn họ sản sinh đầy đủ nhiệt tình cùng ý chí, làm bọn họ hết thành thiên kiện cục sự nghiệp, từ đó thu được mình thực hiện cùng lòng trung thành, từng bước bồi dưỡng đối với vàng nhận đồng, cuối cùng sẽ ở trong hiện thực thành lập hư vô mờ ảo tinh thần liên hệ. Đối với vàng mà nói, đây hết thảy đều không có gì khó, bởi vì hắn ở đại đường đã hoàn chỉnh đi một lượt. Trong đó vấn đề hắn đều có thể lẩn tránh. Ngay từ đầu dùng ra đúng là tốt nhất thủ đoạn. Ở La Phượng hoạt động, thiên kiện cục mới nhân viên tạm thời đều đã trải qua nghiêm khắc quân huấn. Mà vàng từ quân huấn bắt đầu,